Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 337, Khôn Thiếu Lòng Nghi Ngờ. Đây không phải ca thành phố người an ninh kia sao? Khôn Thiếu nhìn lấy tươi cười rạng rỡ bên người mỹ nữ làm bạn Lý Minh, trong lòng cũng là sững sờ. Tiểu tử này làm sao theo ca thành phố đến đầu tiên đến? Xem ra còn sống đến mức không tệ. Hắn cũng không phải là dễ quên người. Lần trước ca thành phố sàn đêm, hắn chả không dễ dàng nhìn lên một cái vừa tốt nghiệp đại học học sinh muội, liền bị người này xấu chuyện tốt. Hơn nữa lúc ấy gia hỏa này kém chút đánh chính mình. Mấy cái bảo tiêu thế mà còn không đánh lại hắn. Tình cảnh này ấn tượng với hắn mà nói thực sự quá sâu sắc. Hiện tại cái này tiểu bảo an thế mà xuất hiện lần nữa, nhất thời để hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Hôm nay yến hội đều là đến từ trò chơi vòng nhân vật, hắn là thân phận gì? Hỏi một chút, tiểu tử này lai lịch ra sao? Khôn Thiếu bưng chén rượu, quay đầu hỏi hướng bên người một người quen. Không biết, có điều hắn bên cạnh mỹ nữ ngược lại là có chút địa vị. Thế mà hai tỷ muội mở một gian phòng làm việc, sinh ý cũng không tệ lắm. Bên người nam tử nhìn một chút, thuận miệng hồi đáp, phòng làm việc, chẳng lẽ là ám quỷ? Khôn Thiếu lập tức hiểu được, ám quỷ phòng làm việc tuy nhiên không tính lớn nhất đại trò chơi phòng làm việc, nhưng là bởi vì hai vị chị em gái thực sự quá nổi danh, cho nên ám quỷ danh hào cũng đang từ từ làm người biết rõ. Cũng là ám quỷ, bên người nam tử gật đầu nói, ám quỷ phòng làm việc, tiểu bảo an cùng đại mỹ nữ. Khôn Thiếu đã yên lặng ghi lại những đầu mối này, chỉ muốn trở về sau biết rõ ràng đây là cái gì tình huống. Lý Minh hiện tại trong lòng là không nói ra chấn kinh. Khôn Thiếu không phải tại ca thành phố à, làm sao cũng tới thủ đô? Hắn nhưng lại không biết, Bá Thiên Minh cũng đem tổng bộ thiết lập tại thủ đô. Dạng này cũng là vì dễ dàng hơn phát triển. Nhìn đến Khôn Thiếu cũng tại, Lý Minh nhất thời có chút không được tự nhiên. Bất quá đối phương ánh mắt cũng đổi được nơi khác, hắn dứt khoát đem Khôn Thiếu làm thành không khí. Theo Kinh Lan yên tĩnh đứng đấy, tùy ý mỹ nữ cùng một số không biết người chào hỏi. Phạm Hoa cũng giống vậy, hắn rất ít kinh lịch loại trường hợp này, chỉ là ngây ngốc đứng tại kinh thành mỹ nữ bên người. Mà lúc này, Khôn Thiếu ánh mắt dường như phát hiện mục tiêu mới đồng dạng, bưng một chén rượu, kinh ngạc nhìn về phía Phạm Hoa bên người kinh thành mỹ nữ. Đó là ám quỷ phòng làm việc mỹ nữ lão bản một trong. Khôn Thiếu kinh ngạc hỏi, đúng vậy à Khôn Thiếu, kinh thành mỹ nữ thế nhưng là chúng ta trong vòng công nhận ngôi sao lớn. Da trắng mỹ mạo tính cách lại tốt, chỉ tiếc đến bây giờ còn không có đuổi tới tay. Bất quá hôm nay thằng ngốc kia là ai? Bên người nam tử ước ao ghen tị nhìn lấy Phạm Hoa. Quả thật không tệ, Khôn Thiếu ánh mắt bên trong hỏa quang thiêu đốt, lại không còn cách nào theo kinh thành mỹ nữ trên thân rời ánh mắt. Yến hội trong đại sảnh, trưng bày chỉnh chỉnh tề tề mấy hàng bàn dài, phía trên chất đầy các loại mỹ thực. Bởi vì chủ nhân còn tại tiếp khách, yến hội còn không có chính thức bắt đầu, tất cả mọi người chỉ là uống chút rượu tâm sự, chờ đợi bốn vị công hội trưởng đến. Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan nhìn thời gian, cửa thang máy tựa hồ đã không có khách nhân tới, hai người liền thương lượng chuẩn bị kêu lên hai vị khác công hội trưởng chính thức mở ra tối nay yến hội. Đột nhiên, cửa thang máy lần nữa mở ra, hai cái dường như mang theo vầng sáng mỹ nữ từ bên trong nhanh chóng đi ra, hết nhìn đông tới nhìn tây tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Yến hội là tầng này à? Phó Tử Yên người mặc lộng lẫy váy dài, toàn thân tươi cười rạng rỡ, tùy tiện hướng chỗ đó vừa đứng, chính là tất cả ánh mắt tập trung địa phương. Mà bên người nàng Avril Lavigne đồng dạng phong thái chiếu rọi. Hai vị đại mỹ nữ xuất hiện, liền cửa thang máy phục vụ sinh đều nhìn hai mắt đăm đăm. Hình như là vậy, cửa còn có người đây. Avril Lavigne hồi đáp, hai vị quốc tế siêu mẫu vừa xuất hiện, liền Thiên Tâm Hồng đều đứng ở nơi đó ngây người. Ta đi, chỗ nào đến hai vị đại mỹ nữ? Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc nói ra. Hai vị mỹ nữ đã nhanh nhanh hướng về phòng yến hội cửa lớn đi tới. Tịch Mịch Như Yên nhất thời nhìn đến Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan hai người. Lập tức minh bạch bọn họ trò chơi hình tượng. Xin hỏi là Thiên Tâm Minh Hồng thiếu cùng Tàn Nguyệt Lâu Mộc Lan đại tỷ sao? Phó Tử Yên mỉm cười hỏi. Là chúng ta, mỹ nữ là Thiên Tâm Hồng thế mà cảm giác mình nhịp tim đập nhất thời gia tốc. Ta là Tịch Mịch Như Yên. Vị này là Avril Lavigne. Chúng ta trong trò chơi gặp qua. Chúng ta là Minh Minh Bạch Bạch đồng đội. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói. Đúng đúng đúng. Tịch Mịch Như Yên. Vị kia mỹ nữ pháp sư. Đây là mỹ nữ cung thủ. Thiên Tâm Hồng lập tức kịp phản ứng. Kinh ngạc gật đầu nói. Tịch Mịch Như Yên. Ngươi đem trò chơi hình tượng điều thấp. Tàn Nguyệt Mộc Lan nháy mắt hỏi. Đúng vậy à. Minh Minh Bạch Bạch tới sao? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Bọn họ ở bên trong đâu? Các ngươi là tới tìm hắn. Cái kia liền theo chúng ta đi vào chung đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói. Lần thứ nhất nhìn thấy Lý Minh đội ngũ lúc. Nàng thì có lòng muốn đem Tịch Mịch Như Yên chiêu tiến Tàn Nguyệt Lâu. Không nghĩ tới vị mỹ nữ kia trong hiện thực thế mà càng xinh đẹp. Đây chính là nàng không nghĩ tới sự tình. Bốn người đi nhanh lên tiến yến hội đại sảnh. Thiên Tâm Hồng để một tên thủ hạ đi gian phòng bắt chuyện hai vị khác công hội trưởng đi ra tới. Đi vào trong đại sảnh, tất cả mọi người ánh mắt nhất thời tập trung tại hai vị công hội trưởng trên thân. Đồng thời cũng bị phía sau bọn họ cái này hai tên cái đầu cao gầy đại mỹ nữ kinh ngạc đến. Hôm nay đây là cái gì tình huống? Nhiều mỹ nữ như vậy. Cái kia hai cái là ai? Làm sao nhìn qua có chút quen mắt? Không thể nào, đó là Giản An Văn, nhà ngươi tập đoàn đại sứ hình tượng người. Thật sự là Giản An Văn. Một cái khác là Phó Tử Yên. Trời ạ, nàng về nước, ngoặc kép, một đám công tử bột nhóm. Nhất thời hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Khôn Thiếu đương nhiên cũng nhìn đến Phó Tử Yên cùng Giản An Văn xuất hiện. Vậy mà không tự giác trái tim đập mạnh mấy cái. Đây không phải kinh hỉ. Với hắn mà nói hoàn toàn cũng là kinh hãi. Hắn ưa thích mỹ nữ. Nhưng sợ nhất cũng là Giản An Văn. Tuy nhiên đây cũng là tuyệt đối đại mỹ nữ. Nhưng lại cũng không là hắn ưa thích loại hình. Vừa nhìn thấy Giản An Văn xuất hiện. Hắn liền cảm thấy toàn thân run rẩy, bởi vì Giản An Văn là bọn họ tập đoàn thời gian dài nhãn hiệu người phát ngôn. Sâu lão đầu tử niềm vui, một mực yêu cầu hai người bọn họ có thể cùng một chỗ. Mà Giản An Văn có thánh chỉ nơi tay, mỗi lần cũng là đúng lý không tha người, liền hắn cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Khôn Thiếu trong lòng rõ ràng, một khi cùng với Giản An Văn, hắn ngày tháng sau đó liền phải thành thành thật thật, không còn có hiện tại loại này tự do tự tại sinh hoạt. Cho nên mặc kệ Giản An Văn như thế nào gọi điện thoại, như thế nào tìm chính mình, hắn đều là một mực tránh né. Tiếp điện thoại lời cũng không dám tiếp, huống chi là gặp mặt. Thấy được nàng xuất hiện, Khôn Thiếu lập tức từ phía sau lặng yên rời đi, nhanh chóng thoát đi yến hội đại sảnh. Lý Minh đã thấy hai vị mỹ nữ cùng sau lưng Thiên Tâm Hồng xuất hiện. Nhưng là luôn cảm thấy có cái mỹ nữ nhìn qua nhìn quen mắt. Lại cũng không biết nàng là ai. Dù sao Phó Tử Yên điều thấp bề ngoài. Mà Giản An Văn xác thực nâng cao hình tượng. Hai người hiện thực bộ dáng căn bản là không thể nào nhận nhau. Hai vị mỹ nữ cũng không nhận ra Lý Minh. Ngược lại là nhận ra Phạm Hoa. Ngay tại hiếu kỳ hướng hắn đi đến, Phạm Hoa bưng chén rượu, ngơ ngác uống rượu, ánh mắt không dám đến chỗ nhìn loạn, ngay tại nhàm chán bên trong, Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hai vị hào quang lập lòe đại mỹ nữ, để hắn không khỏi sững sờ. Ngươi là Phồn Hoa Lạc Tẫn? Phó Tử Yên cười hỏi. Ếch, ngươi biết ta? Phạm Hoa gãi đầu nghi hoặc hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?